Quý Ngọc, chương 2, góc truyện audio.com. Ta càng ngày càng ít nói chuyện, trừ bỏ thiếu gia mỗi tháng đến 1-2 buổi tối, cùng 1-2 ngày tĩnh dưỡng thân thể, ta đều dưỡng hoa cùng phơi nắng ngẩn người qua ngày, chưa bao giờ bước ra khỏi cửa ơn nữa, chỉ khi mặt trời sắp lặn xuống núi ta mới đứng bên cửa sổ, ta không muốn gặp người, cũng không muốn mở miệng nói chuyện, thậm chí không muốn thấy ánh sáng dương quang tươi đẹp chói mắt kia. Kia là đại biểu cho quang minh cùng tương lai tươi đẹp, ta không hề muốn tiếp xúc. Ngược lại càng thích tịch dương cùng đêm tối. Và thích ngày mưa, nếu ngày mưa trong viện một người cũng không có, ta sẽ đứng bên cửa sổ ngẩn người nửa ngày. Nhìn không thấy tương lai cũng không thấy có hy vọng gì, ta bất quá chỉ là đang sống, mà thôi, bởi vì ta chăm sóc hoa kiên nhẫn và cẩn thận, khi rỗi rãi, Lý Thúc liền tận tâm dạy ta cách trồng hoa. Ước chừng nửa năm sau, ta dưỡng đệ nhất lan mỹ nhân đã nở hoa. Thời điểm thiếu gia tới nhìn thấy, ngày hôm sau liền cầm đi, nghe nói là đưa cho cố công tử. Tuy rằng không hỏi tự lấy, nhưng hết thảy nơi này, bao gồm chính ta, không phải đều thuộc về hắn sao? Hơn nữa ta thích trồng hoa, thích nhìn nó từ một mầm non dần trưởng thành, sau đó nở hoa, nhưng không cố chấp phải có nó. Loại vẻ đẹp tự nhiên này, thời điểm nói sinh trưởng, sức sống đó so với đóa hoa còn đẹp hơn. Ta là người trồng hoa nhưng không phải người thích ngắm hoa. Cách 2 ngày, A Yên vẻ mặt đau lòng cầm một gốc hoa lại đây. Cố công tử không biết tức giận cái gì nhưng lại đem hoa ném đi. Ta gật đầu tiếp nhận chậu hoa kia, một lần nữa trồng lại. Cái gì à, công tử tân tân khổ khổ dưỡng lâu như vậy, nói lấy liền lấy đi lại không dưỡng hảo, A Bình tiếp tục than thở. Ta không nói gì, biết A Bình chỉ là lắm mồm, cũng không đến mức gây ra hỏa. Hơn nữa hắn nói nhiều như vậy cũng khiến cho căn phòng bớt yên ắng, khiến cho tuyệt vọng cùng bất lực của ta cũng không còn hiện rõ. Kia hoa chung quy là cứu sống được, sau khi nở hoa lại bị thiếu gia lấy đi cho cố công tử. Ta vẫn không nói gì, vị cố công tử kia ta thấy hắn từ rất xa trong sân. Thoạt nhìn khí chất tốt lắm, thanh nhã như trúc, ăn mặc như văn nhân bình thường, trên mặt luôn thản nhiên. Hắn ở tại phòng lớn nhất có 4 người hầu hạ giống như từng đọc sách, ngay cả danh tự cùng người khác cũng bất đồng, cái gì thị mặc thư hương linh tinh. Nhưng là, hắn vẫn là một nam sủng, nguyên nhân hắn bất đồng là vì hắn là người đọc sách, hắn phẩm cách bất đồng, giam hắn trong lòng sắt cũng vì thấy bất đồng mới có vẻ hết sức đáng buồn. Nếu vị thiếu gia kia thật sự yêu thích hắn như thế nào có thể đem hắn cùng con hát tiểu quan, bình dân như ta ở chung. Nhưng là trong mắt trong miệng A Bình, thiếu gia thực thương hắn. Gia chúng ta đối với cố công tử thật tốt, lại mua rất nhiều thư đưa qua A, nghe nói gia cấp cố công tử y phục mới, gần đây lại dùng thiên kim mua hương mặc, viết chữ sẽ có mùi thơm A, gia dẫn theo cố công tử ra ngoài đạp thanh A, cố công tử bị cảm, gia 2 ngày nay không ngừng chiếu cố hắn. Này nam nhân một bộ dáng yêu say đắm, rốt cục làm cho ai xem. Thời điểm hắn cùng ta trên giường nhiệt tình vô cùng, không chút miễn cưỡng, nói miễn cưỡng phải là ta a, ta đoán tại trên người khác cũng không kém nhiều lắm, bất quá người khác ước chừng phối hợp với hắn. Tình cùng dục có thể tách ra, điều này ta tin tưởng. Nhưng thâm tình, đặc biệt buồn nôn a, lấy lòng, chỉ là hành động bên ngoài, thật giả dối. Góc truyện audio.com. Bất quá cố công tử cùng thiếu gia giống nhau, người đọc sách đại khái tâm tư không giống, chẳng phải dễ dàng thấy rõ. Ai biết bọn họ qua lại thế nào? So với bọn họ ta càng thích xem người khác, bởi vì xuất thân thấp hèn cho nên bọn họ vui với tức giận đều tùy ý, có một cỗ hơi thở phố phường. Ta như đang xem diễn, nhìn họ trong sân đi tới đi lui. Vẫn bảo trì khoảng cách an toàn, nhìn bọn họ xảo, nháo, cười, khi cao hứng còn sướng một đoạn. Có một ngày có chuyện xảy ra, quản gia đem chúng ta tụ tập cùng một chỗ, nói Ngũ công tử cùng một nha đầu thông dâm, bị bắt gian. Sau đó tại trước mặt chúng ta, hắn bị tươi sống đánh chết. Tại đây gần một năm ta cũng không nhớ rõ tên của bọn họ, cũng không có nói qua một câu. Tại thời điểm hắn bị đánh chết ta rốt cục biết hắn gọi là Lâm Lang, một cái tên đầy nữ khí. Lâm Lang A, xuất thân là con hát, nguyên lai cũng thích nữ nhân. Nguyên lai bọn họ cũng không phải ai cũng tình nguyện ở trong này làm nam sủng. Ta tự nhiên ý thức được điểm này. Cố công tử là người đầu tiên phất tay áo rời đi, quản gia kia hừ một tiếng lại chung quy không dám nói tiếng ngăn trở. Chỉ còn lại chúng ta nhìn người kia bị đánh cho huyết nhục mơ hồ, dần dần không còn sinh khí. Ta về phòng liền phun ra, A Bình sắc mặt cũng trắng bệch. Thiếu gia không có xuất hiện, ta còn nhớ rõ đã thấy hắn trong sân hướng thiếu gia làm nũng. Sinh mệnh trôi đi thật sự dễ dàng, người đã chết nhưng vị quản gia kia vẫn mang vẻ mặt khinh thường phỉ nhổ thi thể, không có chút thương hại cùng với giết người mà thấy tội lỗi. Bọn họ không coi trùng sinh mệnh cũng không sợ hãi tử vong. Chỉ một tờ khế ước bán mình mà gia tộc này có thể tùy ý quyết định sinh tử của chúng ta. Một màn lãnh khốc này nhượng ta nhìn rõ ta đến tột cùng là đang sinh hoạt trong cái dạng thế giới gì. Lâm Lang, tiếng kêu thảm thiết của hắn hòa cùng bộ dáng một mảnh huyết nhục như ở trước mắt ta, ta sợ hãi, A Bình cũng sợ hãi, hắn phải ở lại trong phòng ta, có như vậy hai người mới ngủ được. Thẳng đến thiếu gia lại tới, A Bình mới trở về phòng hắn ngủ. Mấy ngày nay, hạ nhân kia luôn ngủ trong phòng ngươi. Ta gật đầu, có phải hay không bị sợ hãi? Ân, hắn ôm sát ta, không cần sợ ta ở đây a, ngươi là người biết an phận, sẽ không phạm việc như vậy cho nên không cần sợ hãi. Thân thể hắn cường tráng ấm áp, ôm ấp như vậy xác thực mê người. Nhưng là nghĩ đến Lâm Lang, tâm lại cảm thấy càng lạnh. Ta thân thủ nắm eo hắn, vùi vào lòng hắn, tại đây ban đêm, tạm thời hưởng thụ nhiệt độ cơ thể cùng ôm ấp. Hắn nhẹ giọng nở nụ cười, tại bên tai nói. Già thích nhất nhìn bộ dáng không cam lòng lại không muốn nhẫn nại của ngươi, quả là một phen phong tình khác a, cũng thích ngươi hiện tại ngoan ngoãn. Già thật thương ngươi, ta nhắm mắt lại, chôn sâu trong lòng hắn. Hắn hôn ta vài cái ôm ta ngủ, ta rất nhanh tại ấm áp này đi vào giấc ngủ. Phê phán hoặc đánh giá đều không có ý nghĩa, ta chỉ cần thanh tỉnh là đủ. Thời điểm quá niên, thiếu gia tự nhiên là cùng lão gia thiếu nãi nãi cùng nhau sum vầy. Chúng ta, những người này, không có nhà. Có lẽ bởi vì cố công tử quá mức đặc thù, vài người khác không tự giác liên hợp cùng nhau, bình thường cùng nhau ngoạn nháo, hiện tại cũng cùng nhau quá niên. Bọn họ cũng cho người mời ta. Ta không đi, không phải xem thường bọn họ, đồng dạng thân phận ai xem thường ai a, góc chuyện audio.com. Ta không nghĩ gần họ, không muốn biết họ, không muốn người khác hiểu, không muốn bị vây quanh với những người có cùng thân phận. Ta không thích sự vui vẻ tựa như khói mây này, bởi vì khói mây tan hết cô độc bàng hoàng sẽ càng rõ ràng. A Bình hiển nhiên là hiểu lầm, cho ta là không quen nhìn thấy họ, ngược lại đồng ý với hành động của ta. Chúng ta hai người cùng nhau ăn cơm tất nhiên, uống một chút rượu trái cây. Ta tắm rửa ngủ sớm, không thức đêm, không có gì đáng giá để ta chờ, vô luận là quá khứ hay tương lai. Ngày đầu năm, Cố công tử lại đến phòng ta. Hắn một lượt đánh giá ta cùng Hoa Thủy Tiên trong phòng, ngồi xuống nhìn A Bình vì hắn pha trà, nhíu nhíu mày không có ý định dùng. Ta uống một ngụm trà nóng, lẳng lặng chờ hắn nói ý đồ đến. Thủy Tiên này là do ngươi dưỡng. Ta gật đầu, dưỡng không sai, hai Chu Mỹ Nhân Lan cũng là ngươi dưỡng. Kỳ thật là cùng một cây, bất quá ta cũng không phản bác, vẫn gật đầu. Xem ra ngươi thực thích yên tĩnh, ngươi biết chữ sao, ta lắc đầu, nghi hoặc hắn vì cái gì hỏi vậy. Muốn học không, ta dương mắt nhìn hắn, lần đầu tiên thực sự đánh giá hắn, hắn thực anh tuấn, nho nhã, vừa thấy đã biết hắn là thượng nhân chi nhân cùng chúng ta thực bất đồng. Sắc mặt hắn vẫn thản nhiên, nhìn ta chờ câu trả lời. Ta gật đầu, nhận thức chữ luôn có lợi, về sau nếu có thể đi ra ngoài cũng không dễ dàng bị lừa. Ngày mai, buổi sáng đến chỗ ta, lại gật đầu, hắn nhìn ta vài lần, không nói gì nữa, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ta cầm một gốc thủy tiên hướng về phía hạ nhân đi theo hắn, hắn khẽ gật đầu ý bảo hắn nhận lấy. Sau đó hướng ta gật đầu, liền ly khai. Cách chương.